Vinh Quang, eSports, chương 30, 30, ăn của đội trưởng, uống của đội trưởng, mặc đồ của đội trưởng, à còn có ngủ đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là vệ kiêu đã thấy lời mời kết bạn đó, cậu bỏ qua nó luôn, nhìn đến lời mời tiếp theo, tiện thể giải thích, tuy hôm qua nói trên Weibo là sẽ không từ chối ai nhưng mà tôi không thích Masu nên không chấp nhận. Nhóm NT, vốn đang định chửi vài câu nhưng bị tịt họng mất rồi. Cách này của vệ kiêu rất sáng suốt. Nếu cậu đồng ý lời mời kết bạn, cậu sẽ bị chụp cái nồi thông đồng với giặc. Anti-fan của Nguyên Trạch sẽ chửi cậu lên bờ xuống ruộng. Nếu từ chối, sẽ bị cho là hèn nhát. Anti-fan của FTW cũng sẽ vùi dập cậu mất. Vì thế, cậu chọn bỏ qua. Đỡ phải sợ bị chụp nồi thông đồng giặc hay nhát gan. Đơn giản là do cậu không thích Nguyên Trạch thôi. Còn nhắc lại câu nói không từ chối ai, cho nên không chấp nhận lời mời kết bạn. Ý trên mặt chữ, câu từ ảo diệu, hai ba câu đã giải quyết xong việc, đến dân NT cũng phải thừa nhận rằng tên này không chỉ hay cợt nhả, đầu óc cũng linh hoạt đấy. Xử lý xong đống lời mời, tâm tình vệ kiêu vui sướng. Đánh chuyên nghiệp đúng là tuyệt vời, vệ kiêu có hơi hưng phấn, cậu trở lại phòng đấu, đột nhiên có rất nhiều lời mời kết bạn gửi đến. Mọi người cứ bình tĩnh xếp hàng đi, để tôi xem đầu tiên là ai. Bình luận cũng nhìn thấy. Hãi hùng trong phút chốc, đẹp, là nhạc thần, úi trời, đại sư giỏi thật đấy, kẻ địch bên ngoài nhiều như thế này rồi, trong đội còn có người như hổ rình mồi. Nhạc thần, ngài cũng từng bị đại sư ngược rồi à, Việt Văn Nhạc An vị ngồi đối diện vệ kiêu, gặm khoai tây chiên rôm rốp. Không phải chỉ bị ngược, mà là bị ngược đến khóc luôn. Cậu ta không bật mic, âm thanh truyền đến tai nghe của vệ kiêu, phát lại từng câu từng chữ của cậu ta. Khu bình luận livestream đổi một nhóm người khác. Đệch, oán khí ngút trời luôn kìa. Mẹ ơi, nhạc nhạc của chị khóc như nào vậy? Khóc, chị nghe chút đi. Hỡi các chị em, tôi nghĩ FTW sắp có CP mới rồi. Cặp này thật là thú vị. Ngoài những em gái đáng yêu này, cũng có vài người khiêu khích châm chọc. FTW vất vả thật, để hỗ trợ người mới, không ngại hy sinh cả người cũ. Lão Việt đổi câu lạc bộ đi. FTW không xem anh là người, anh ở lại đó làm gì? Lão Việt, nếu anh bị đe dọa thì nháy mắt đi. Bình luận ít thì còn có thể chọc lại đôi ba câu, nhưng mà hàng nghìn, hàng vạn bình luận như thế, trả lời sao cho xuề. Vệ kiêu ló đầu xem Việt Văn Nhạc, đánh không? Việt Văn Nhạc sâu xa nói, tôi chờ cậu hai ngày rồi đấy. Vệ kiêu xấu hổ, có chút việc bận. Việt Văn Nhạc cắn nát khoai chiên, bận thật đấy. Bận ngày bận đêm với đội trưởng chứ gì. Không thể nói ra những lần này, Việt Văn Nhạc bực bội đưa ra một yêu cầu. Cậu dùng đạo tặc đi. Vệ kiêu kinh ngạc, cậu mấp máy miệng, nhìn khẩu hình dịch ra có nghĩa là. Tôi đang livestream đấy, liêm sỉ của cậu rớt đâu hết rồi. Việt Văn Nhạc thế mà xem hiểu, cậu phải dùng đạo tặc. Vệ kiêu vẫn luôn tốt tình với người thân. Được được được, khỏi phải bàn, ở khu bình luận đảng CP phất cờ khởi nghĩa. Giọng nói của hai cậu trai lanh lảnh, sạch sẽ thuần túy, ghép vào cái baby face trắng trắng mềm mềm của Việt Văn Nhạc, chỉ cần quay ớt đừng xấu quá thì không có trở ngại gì hết. Trời đất thánh thần ơi, quá được luôn ý chứ, có khán giả lý trí phân tích, người mới này của FTW là tuyển thủ đường trên, chẳng lẽ cũng có sở trường về đạo tặc, cũng bình thường mà, đạo tặc có thêm vài cái thiên phú là đi được đường trên rồi. GK đi, làm nhanh lên. Mau chơi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GK đi, tụi này muốn xem nội chiến, khi những người mới khác lần đầu thi đấu, họ cũng sẽ có đồng đội khác cổ vũ, khác hoàn toàn với vệ kiêu, bình thường người mới sẽ đi đánh đôi với người cũ, bầu không khí ngọt ngào ấm áp, còn bên FTW thì oán khí ngút trời, mối thù sâu nặng, một lòng chỉ muốn báo thù. Không giống, thật sự không giống một chút nào. Ván đầu tiên bắt đầu, khi Việt Văn Nhạc chọn thợ săn hệ băng, khán giả toàn bộ đều kêu. Úi chà, đúng là đằng đằng sát khí nha, uất hận của Việt Văn Nhạc là thật, cậu ta rất muốn khô máu một trận với vệ kiêu. Thợ săn hệ băng ở nước Hoa được gắn chung với tài nghệ của Việt Văn Nhạc, trong lúc BP của 5v5, nếu người ta không thể nhắm vào Đại Ma Vương thì sẽ chĩa mũi dùi vào hai vị C của FTW. Để thể hiện sự tôn trọng. Việt Văn Nhạc luôn bị ban. Cấm dùng, thợ săn hệ băng, hoàn toàn không cho cậu ta đụng đến. Đã được gọi là tướng nổi danh thì tất nhiên là có lợi thế riêng. Việt Văn Nhạc dùng thợ săn hệ băng tất nhiên khác biệt so với người khác. Nhưng mà, đạo tặc là thiên địch của thợ săn hệ băng. Mặc dù thợ săn hệ băng có chiêu giảm tốc hỗ trợ, có thể là ngăn chặn tập kích của đạo tặc, nhưng đây đâu phải chơi theo đội, thợ săn hệ băng mới đầu không có cơ hội để phát triển. Tất cả khán giả đều cho rằng, nửa đầu trận đấu sẽ là Vệ Kiều áp chế Việt Văn Nhạc để cậu ta không có cơ hội phát triển, sau khi thi đấu được 10 phút. Vệ Kiều thế mà bỏ qua quá trình này luôn, đạo tặc solo với thợ săn hệ băng, vào đầu trận đấu, đạo tặc là vô địch, có khả năng đánh cho thợ săn hệ băng khỏi đứng dậy luôn, nhưng càng về sau, thợ săn hệ băng sau khi được trang bị đầy đủ, sẽ trở thành bất khả chiến bại. Một mũi tên có khả năng bắn thủng 10 tên đạo tặc. Nếu đầu trận đạo tặc không chiếm được ưu thế thì sau chỉ có nước bị săn. Bên dưới bình luận thở dài, cứ tưởng đại sư mạnh như nào, hóa ra chỉ có thế, đã chơi đạo tặc rồi, vào trận lại nhát, thế làm sao mà sâu lâu nổi, chờ thợ săn hệ băng trang bị xong xuôi, một mũi tên là bắn chết cậu ta. Nổi tiếng như vậy rồi, kết cục thua luôn trận đầu tiên, thua dưới tay đồng đội mình. Kịch bản này của FTW hơi sai nha, thôi dẹp đi. Đại sư cái chó má gì chứ, phét quá đấy. Trận đấu được 15 phút, đây là cột mốc vô cùng quan trọng. Thợ săn hệ băng của Việt Văn Nhạc đã được trang bị đầy đủ, dùng kỹ năng quy là có thể giết chết đạo tặc bóng đêm. Thắng thua đã định, tất cả mọi người xem livestream đều nghĩ như vậy. Vệ Kiêu cong môi, bây giờ mới công bằng. Phun ra năm chữ này, cậu biến mất giữa các tia sáng, trong khi mọi người chưa kịp phản ứng lại. Trên đầu thợ săn hệ băng xuất hiện 7 tia sáng, nháy mắt thợ săn hệ băng đã bị tiêu diệt. Khu bình luận kinh ngạc nửa giây sau, tất cả đều là đệt. Tạo ra 7 tia sáng luôn, đù, ghê vậy, em trai này thế mà làm được như vậy luôn á, thế đầu trận cậu ta làm cái quần gì vậy, đi hái linh chi trong rừng à, lúc nãy mới bảo là để cho công bằng, chẳng lẽ là đang chờ thợ săn hệ băng phát triển xong mới đánh lại, đệt. Kiêu ngạo vậy luôn, sau đó 6, 7 phút, trận đấu đã trở thành một cuộc thảm sát. Đừng nói thợ săn hệ băng đang thi đấu, quần chúng vây xem cũng sắp khóc rồi. CLGT, tên đạo tặc điên này từ đâu ra vậy? Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng 15 phút trước, lúc đạo tặc đang mạnh nhất thì không đi áp chế thợ săn hệ băng, thế mà vào thời điểm thợ săn hệ băng mạnh nhất lại đè người ta xuống đất chà đạp. Victory, Vệ Kiêu thắng, bình luận đều là, thương Nhạc Thần, Nhạc Nhạc đừng khóc, ván sau đổi người đi, để Clow vào đánh. Vệ Kiêu không để ý tới bình luận, ló đầu xem Việt Văn Nhạc. Nhạc Thần, cậu không hề nhường nhịn tí nào, sợ Việt Văn Nhạc trầm cảm mất. Việt Văn Nhạc được mặt ra, cầm thú, Vệ Kiêu, khụ, có vẻ vẫn ổn, Việt Văn Nhạc tựa lưng vào ghế, đờ mờ, may mà ông đây thuộc FTW. Cậu ta bỗng nhiên hiểu được cảm xúc của Âu Tinh, thân là một xạ thủ, khi thi đấu đoàn đội bị đi rừng gọt chết là chuyện như cơm bữa. Cậu ta trước đây còn xem thường cái bộ dạng sợ hãi kia của Âu Tinh, có gì mà phải sợ, chỉ là bị gọt thôi mà. Bây giờ cậu ta nhớ lại, cái cảm giác sợ hãi như bị ma quỷ khống chế. May mà cậu ta là người của FTW, là đối thủ của Vệ Kiêu đã sợ chết khiếp rồi, chưa nói gì đến Lục Phong. Âu Tinh bị tụt IQ rồi sao? Đi đường trên không phải đang vui à? Sao lại đổi tuyến đường thế? Vệ Kiêu thấy Việt Văn Nhạc vẫn ổn, thở phào tiếp tục livestream. Kể chút chuyện về solo, có thể sử dụng thợ săn hệ băng giết ngược lại đạo tặc bóng đêm tôi chỉ biết có 2 người. Bình luận điên cuồng xuất hiện. Plug, Vệ Kiêu, đúng, Flow có thể làm được. Bình luận, một người khác là ai vậy? Mọi người suy đoán lung tung, trong giải đấu đơn. Tướng được chọn ngẫu nhiên, nhưng thiên phú là tự chọn, cho dù có bốc trúng thợ săn hệ băng và đạo tặc, không ai sẽ dùng thợ săn hệ băng đi đánh đạo tặc bóng đêm, như thế không khác gì đầu hàng cả. Vệ Kiêu mỉm cười trả lời, tôi, bình luận, Vệ Kiêu kiên nhẫn giải thích, có thể sử dụng thợ săn hệ băng giết ngược lại đạo tặc bóng đêm khi solo, ngoài Clow ra thì có tôi. Bình luận, liêm sỉ của đại sư rơi đâu mất rồi. Vệ Kiêu tiếp tục nói, được thôi. Bây giờ đặt thêm cái luật này, để cho công bằng, những người solo với tôi dùng tướng gì tôi cũng sẽ dùng tướng đó. Vừa nói xong, khán giả liền phát điên. Công bằng, thế mà là công bằng á, người ta dùng tướng nổi danh của mình solo với cậu ta. cậu ta chỉ có thể quỳ xuống gọi ba thôi. Tự coi mình là Clow, solo toàn năng, tỉnh lại đi, trong giới vinh quang trong vòng trăm năm không có Clow thứ hai rồi. Vị tuyển thủ tiếp theo là Nguyệt Giả, Moonlit, tuyển thủ đường giữa hàng đầu của khu Trung Quốc, khả năng sử dụng pháp sư siêu phàm, là nòng cốt của Đội ngũ xem đường giữa làm nòng cốt không phải là không có, nhưng không đội nào có thể bá đạo như trong mùa giải 2020. Có thể sử dụng pháp sư ra giòn mạnh như đi rừng, tài năng của Nguyệt Giả là không thể bàn cãi. Nhìn thấy là Nguyệt Giả, khán giả cười ha ha. Đại sư đừng có mà nói xuông nhà, Nguyệt Thần của tôi dùng tướng gì thì cậu phải dùng tướng đó. Tôi nghĩ Nguyệt Thần sẽ không dùng thuật sĩ đâu, thế thì thắng quá dễ dàng rồi. Thuật sĩ thần tiên đi, cầu cho Nguyệt Thần dùng thuật sĩ thần tiên, đánh đại sư thành cái đầu chó. Thuật sĩ có không ít kỹ năng tấn công tầm xa, rất phù hợp với tấn công ở đường giữa và solo. Đặc biệt là thuật sĩ thần tiên, chiêu thức cuối gọi là bay lên mây. Đây là một kỹ năng rất toàn diện, sau khi bay lên không chỉ tăng thêm sức công kích mà còn miễn dịch 70 sát thương, và cũng là kỹ năng khó sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường cũng có thể bay lên, nhưng lại không thể điều chỉnh được bay theo ý muốn của mình. Thuật sĩ thần tiên của Nguyệt Giả được coi là tiêu chuẩn trong ngành. Có một lần trong trận chiến đội, anh cất cánh xong không hề hạ xuống đất, sâu tài khiến cho 5 người đội đối thủ tự kỷ luôn. Thôi bỏ đi, Nguyệt Thần mà dùng thuật sĩ thần tiên, thì chẳng khác gì bắt nạt con nít. Tôi cũng thấy là sẽ không dùng đâu, Quiet là tuyển thủ đường trên, dùng thuật sĩ thần tiên sợ đến cất cánh cũng không nổi. Nhưng thử tưởng tượng hai thuật sĩ thần tiên solo với nhau xem, vừa giỏi vừa đẹp, chân ái của đời tôi. Tính tình Nguyệt Giả từ trước tới nay rất thẳng thắn, không nói nhiều lời đăng nhập vào game rồi chọn thuật sĩ thần tiên. Đẹp, chọn thuật sĩ thần tiên thật kìa, căng thế không phải, Nguyệt Giả nghe được phát ngôn của đại sư rồi chẳng lẽ ông muốn dùng thuật sĩ thần tiên báo thù, công cuộc báo thù này có hơi đơn giản nhỉ, đơn giản. Một đám tuyển thủ chuyên nghiệp biết được sự thật, tấm chiếu mới mua. Vệ Kiêu cũng chọn thuật sĩ thần tiên, nói. May mà tối qua có luyện một chút, bây giờ đỡ lạ tay. Cái loại tướng độ khó cao như này, sử dụng quen tay rất quan trọng, kể cả là Nguyệt Giả. Nếu mấy ngày liên tục không sử dụng thuật sĩ thần tiên thì cũng không thể sử dụng kỹ năng đến mức tối đa. Nhưng lời này của Vệ Kiêu, xin lỗi, dân bình luận chỉ muốn cười vào mặt cậu. Luyện một chút, em trai có dùng 2 năm cũng không quen tay được. Mau bắt đầu đi, để Nguyệt Thần nhà tôi vả mặt cậu. Cho cậu ta biết tay đi Nguyệt Thần, ván này tôi cược Nguyệt Thần thắng. Nếu thua tôi thả 10 cái tên lửa, cược thêm, ông đây cược 10 cái bom nước cạn. Vệ Kiêu liếc nhìn đội quân tặng quà nhiệt tình như thế, nói. Ồ đúng rồi, bọn tôi có phần thưởng phát sóng, nếu như tôi thua, tôi tặng cho mọi người lì xì 50.000. Khán giả, FTW thừa tiền thật, trận đấu bắt đầu, trận solo này còn kích thích hơn so với trận trước. Thuật sĩ thần tiền không cần phát triển, mới vào là đánh luôn, không có chiêu cuối đúng là có hơi khó, nhưng chỉ cần có kỹ năng quy là đã có thể quạt qua bay lại giữa đám lính. Quy là phím để sử dụng kỹ năng đánh thường, có lẽ chỉ là không sử dụng được chiêu cuối thì sát thương thấp, nhưng nếu nhảy qua nhảy lại liên tục cũng rất đáng sợ rồi. Về lý thuyết, kỹ năng quy có thể được sử dụng liên tục miễn là dùng đúng chỗ. Tất nhiên, những người chơi bình thường không bao giờ làm được điều này. Và cũng không có nhiều người chơi chuyên nghiệp có thể như vậy. Giới hạn trên mà trò chơi đưa ra là đủ cao, và với tới đâu thì phụ thuộc vào thao tác của người chơi. Vẻn vẹn 2 phút, bình luận như được thanh tẩy, tất cả những người chế giễu đại sư lặn mất tăm. Xuất sắc, quá xuất sắc, vô cùng xuất sắc. Hai tên thuật sĩ thần tiên bay tới bay lui, đau CMN mắt. Bình thường Nguyệt Thần nhà mình có thể bay như thế tôi nhớ kỷ lục của Nguyệt Thần là 67 mà. Thế này, phá kỷ lục rồi, Nguyệt Thần tự phá kỷ lục của mình rồi, nhưng vấn đề là, đại sư cũng chưa hề dừng lại, đáng sợ. Thật là đáng sợ, thần tiên đánh nhau, trận solo này rất có giá trị, Nguyệt Giả đã phát huy vượt mức bình thường, đúng thế. Tôi chưa từng thấy Nguyệt Giả thao tác như thế trên đấu trường, sức hấp dẫn của sự cạnh tranh là ở đây, khi đụng độ một đối thủ vừa tầm, bạn có thể sử dụng 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của mình, những năm tháng huấn luyện cùng Vệ Kiêu, Lý do khiến rất nhiều tuyển thủ nổi tiếng nhớ mãi không quên, cũng là bởi vì solo với cậu, có thể tiến bộ. Tiến bộ rõ rệt, dù cho có thất bại, buồn bã rồi chán nản, nhưng chỉ cần đại sư còn chống đỡ ở đó, các tuyển thủ sẽ vẫn còn mục tiêu để tiếp tục tiến bước. Nguyệt Thần, Âu Tinh, A Thủy, lý do tại sao bọn họ nhất định muốn cùng Vệ Kiêu solo trong buổi phát sóng. Rửa sạch nhục nhã là giả, chứng minh bản thân mới là thật. Cuối cùng, Vệ Kiêu thắng hiểm, khán giả trợn mắt há mồm, đồng thời cũng tâm phục khẩu phục. Tự cao thì đáng ghét thật đấy, nhưng nếu người này có đủ trình độ để đáp ứng được thì... Quá kích thích, mạnh, cậu ta mạnh quá, có thể sử dụng chiêu thức đó của thuật sĩ thần tiên. Sao cậu ta lại không đi đường giữa? Tuyển thủ đường giữa của FTW là Ninh Chiết Hàm mà nhỉ? Cậu ta đâu có giỏi bằng đại sư đâu. Đừng vội, đừng vội. Trận tiếp theo là với Âu Tinh. Âu thần nhà tôi chuyên về xạ thủ. Chẳng lẽ đại sư chơi xạ thủ cũng rất mạnh? Mấy người không nghe người ta nói sao? Cậu ta có thể dùng thợ săn hệ băng giết đạo tặc bóng đêm đấy. Đệt, FTW đào được bảo bối này ở đâu vậy? Càng đổ dầu vào lửa hơn nữa là cái idea. Mạc nhiều tiền, tặng quà trong phòng phát sóng như điên. Trong chớp mắt đã tặng 50.000 tệ. Bạn hỏi Mạc nhiều tiền là ai à? Là đội trưởng nhà giàu của AA đó. AA có hai vị tuyển thủ siêu quần. Một người ra mắt vào cuối năm 2019, sau đó liền quật khởi nguyệt giả. Người tiếp theo là đội trưởng Mạc nhiều tiền. Tên thật của Mạc nhiều tiền là Mạc Huy, ID là Money, nhưng tất cả mọi người đều là Mạc nhiều tiền. Vì sao ư? Vì ông nhiều tiền chứ sao? Đến nay vẫn chưa biết được vị này là người thừa kế của tập đoàn nào. Chỉ biết chắc chắn là ông rất nhiều tiền, cho dù là vì làm tuyển thủ chuyên nghiệp mà cãi nhau với người nhà, nhưng tiền tiêu vặt tích trữ từ bé của ông cũng tiêu không hết. Mạc nhiều tiền tặng xong 50.000 tệ, mới nhắn. Đại sư này, có thể đánh thêm một trận với Nguyệt Nguyệt nhà tôi không? Tặng nhiều tiền như thế, bình luận của anh được kèm thêm hiệu ứng đặc biệt. Vệ Kiêu cũng biết đến vị này, khách khí nói. Chào đàn anh, dù sao cũng là đàn anh cùng lứa với Plow, phải đối xử thật lễ phép. Mạc nhiều tiền, ngoan quá, đại gia cảm thấy vui vẻ, tặng thêm cho cậu 20.000 tệ. Vệ Kiêu, tôi cũng muốn solo với Nguyệt Thần lắm, nhưng vẫn đang còn nhiều người đang chờ, để khi khác được không? Mạc nhiều tiền thấy cũng hợp lý, thế cũng được, vậy liên hệ sau nhé. Vệ Kiêu, được thôi. Nói xong cậu mới nhận ra bây giờ mình không phải là đại sư mà là một tuyển thủ, bổ sung. Khoan đã, để tôi hỏi đội trưởng nhà tôi đã. Mạc nhiều tiền, vì sao vậy? Vệ Kiêu thận trọng nói. Bây giờ tôi ăn của đội trưởng, uống của đội trưởng, mặc đồ của đội trưởng, ngủ đội trưởng, vì thế phải nghe lời anh ấy. Dù sao thì cũng không nên đắc tội Plow, cậu đâu thể vì một cái mặt trăng mà bỏ qua cả một vũ trụ được. Bình luận. Tài tôi điếc cơ mờ nờ rờ thì phải. Ngủ, ngủ đội trưởng, quy thần, ngài có bỏ sót mất từ nào không vậy, tao thài, xin lỗi các chị em song phong, tôi muốn đứng trên thuyền tà giáo một lúc. Trụ sở FVW, hạng lục vội lấy thuốc trợ tim cấp tốc, thần phong uống thuốc giảm đau, chỉ có thang thần vô tư cười to. Nhóc điên vệ tuyệt quá, tuyệt, trời ơi, quá là tuyệt luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một buổi livestream mà đã làm chấn động toàn bộ dân cư mạng. Còn chưa đề cập đến, các website không thể phát sóng livestream của FTW sắp điên rồi. Có thể đoán được, nhờ một màn này của nhóc điên vệ, FTW của họ năm sau lại càng nhiều tiền. Phí phát sóng cũng bị đẩy lên giá trên trời. Ván thứ ba là với Âu Tinh, xạ thủ có khả năng thể hiện rất tốt, ví dụ như thợ săn mưa, có thể biểu diễn cho người xem tê cả da đầu. Tất cả tuyển thủ đường dưới của Vinh Quang, không thạo thợ săn hệ băng cũng không sao, nhưng nhất định phải thạo thợ săn mưa. Bởi vì nếu đối thủ dùng đạo tặc, chỉ có thợ săn mưa mới đủ sức đánh một trận. Thợ săn mưa dùng cung tên mưa, bắn ra các giọt mưa, nghe qua có vẻ sát thương thấp, nhưng lại rất linh hoạt. Giọt mưa sẽ đánh dấu kẻ địch, kỹ năng V kép của thợ săn mưa, có thể tốc biến đến vị trí kẻ thù đã được đánh dấu, phối hợp với kỹ năng quy giảm thương tổn. Cùng với chiêu cuối, vô cùng xuất sắc. Thần Phong thấy thế lập tức nhìn sang Lục Phong. Từng được tập huấn là, Lục Phong, Thần Phong, chỉ một buổi tối là hiểu được chương này. Quá khoa trương, quá đáng sợ, thiên phú này quá kinh người. Chỉ xem qua một trận thuật sĩ thần tiên thôi, Thần Phong cũng cảm thấy được rồi. Về mặt lý thuyết, Nguyệt Dạ cùng Âu Tinh có một nửa tỷ lệ sẽ thắng. Dù sao họ cũng là ngôi sao mới nổi ở khu thi đấu Trung Quốc. Dù có là ở đấu trường quốc tế cũng không đến mức chịu thiệt. Có thể đè bọn họ xuống đánh ở 16 khu thi đấu cũng là hội quái vật. Nhóc Điên Vệ rất giỏi, nhưng nếu không dùng đạo tặc, muốn thắng hai người này cũng không dễ dàng. Chỉ có thể là đã được Flow tập huấn cho. Khả năng solo của Lục Phong rất mạnh, một phần là do hắn học rất giỏi. Không, học không đủ để thể hiện năng lực này, càng giống sao chép. Bất kỳ đối thủ nào hắn gặp phải, hắn đều có thể nắm bắt chính xác điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ. Sao chép điểm mạnh và tránh điểm yếu, ai có thể làm được như vậy cơ chứ? Tối hôm qua, Flow dùng thuật sĩ thần tiên, thợ săn mưa solo với Vệ Kiêu, tạo cơ hội cho Vệ Kiêu trải nghiệm cách chơi của Nguyệt Dạ cùng Âu Tinh. Bất giác, Thần Phong đã nói với giọng điệu của mẹ già. Cậu đừng có chiều nó như thế, để cho nó thua thì có sao đâu. Chỉ ủng hộ tinh thần thằng nhỏ này một chút, thấy chưa, kiêu ngạo thành ra thế rồi kìa. Lục Phong chậm rãi nói, cũng không phải là sợ em ấy thua. Thần Phong, Lục Phong nói hết câu, chỉ là muốn thấy em ấy thắng, cũng không phải là sợ em ấy thua, chỉ là muốn thấy em ấy thắng. Thần Phong, CMN, cậu cứ ở đó mà chiều chết thằng nhóc đi. Cách chương.